Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 858, chương 860. Cứu Hùng Bảo, chẳng lẽ ta Bạch Mỗ Nhân hoàn thành trong mắt của cổ thánh môn trái hồng mềm hay sao? Vương Mục mang theo lo lắng ánh mắt, để cho Bạch Mi cười khanh khách cười một tiếng. Lúc nào hắn cái này Thục Sơn chi chủ lại muốn dựa vào người khác bảo vệ, trái hồng mềm ngược lại không đến nổi. Chỉ là bây giờ ngươi mất hết tu vi, dẫu có đại thần thông nơi tay, cũng còn chưa cùng cổ thánh môn thủ đoạn nhiều. Phải biết dị tộc kiệt xuất nhất trong vòng những năm gần đây cổ thánh đều là sống qua 50.000 năm trở lên cổ xưa tồn tại. Bọn họ có cái dạng gì thủ đoạn, bất luận kẻ nào đều khó dự liệu. Có thể đột phá thủy đạo cảnh, Bạch Mi tự nhiên có kiêu ngạo tư bản, nhưng bây giờ Bạch Mi dù sao vẫn là mất hết tu vi trạng thái. Đối mặt sống qua mấy vạn năm thậm chí còn mấy trăm ngàn năm cổ thánh, hay lại là hơi có vẻ lực mỏng, là nhân tộc, Vương Mục có nghĩa vụ nhắc nhở Bạch Mi cẩn thận, dù sao cổ thánh cũng không giống như Bạch Mi trước đối thủ. Mỗi một vị đều là cực kỳ khó đối phó tồn tại. Yên tâm, một điểm này ta tự có tính toán. Khoát khoát tay, Vương Mục không biết thủy đạo cảnh đi lên cụ có cái gì dạng lực lượng, cho nên mới lo lắng Bạch Mi có thể trở thành tuyên cổ không một tồn tại. Bạch Mi lại rất rõ ràng bản thân trên tay nắm giữ như thế nào một cổ lực lượng đáng sợ. Nhàn tự mấy câu sau, Vương Mục liền rời đi Thục Sơn Kiếm Tông. Dù sao bây giờ dị tộc cổ thánh mắt lom lom, hắn là nhân tộc cổ thánh chung sức chiến đấu cao nhất, phải tùy thời giữ trạng thái át liệu đối phó dị tộc cổ thánh tập kích. Vương Mục sau khi rời đi, Bạch Mi đứng dậy trở lại tông chủ phong. Quang mang cổ thánh đầu đã tới tay, bây giờ Bạch Mi sẽ phải thủ thí nghiệm. Có hay không có thể mượn vị này quang mang đại đạo đại thành người lực lượng, tẩy đi Bạch Ngọc vòng tròn một điểm cuối cùng vết máu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Mi bên người chung quanh từng trận tựa như đất bằng phẳng, tình tiết phức tạp cảm bắt đầu hiện lên. Ở cực sâu trong không gian, số lớn vạn giới đại đạo lực lượng theo Bạch Mi ý nghĩ bắt đầu vọt tới, điên cuồng chèn ép Bạch Mi trong tay quang mang cổ thánh thủ cấp, giống như là một cái to lớn máy ép nước trái cây như thế, chèn ép cổ thánh thủ cấp trong tinh hoa nhất lực lượng. Ở vạn giới đại đạo điên cuồng đè xuống, quang mang cổ thánh thủ cấp trong thất khiếu, từng giọt sành sạch như tương dịch, lại trí thuần trí tịnh, tản ra không rãnh khí tức cùng với có chút màu trắng hào quang chất lỏng dần dần chảy ra. Tay trái trống không xuất hiện đem các loại chất lỏng sành sạch một chút không lọt tụ khép lại. Một lát sau quang mang cổ thánh đầu trung giọt cuối cùng chất lỏng rơi vào Bạch Mi trong tay. Giọt cuối cùng chất lỏng dung nhập vào sau, sành sạch tương dịch chất lỏng bắt đầu nhanh chóng nửa cố hóa, biến thành một thành khối mỡ trạng vật, cổ thánh huyết tủy, vạn giới bên trong cực kỳ hiếm thấy thậm chí còn tuyệt vô cận hữu hiếm thế thần vật. Lấy nồng độ cao cổ thánh tinh huyết áp xúc chui luyện sau, tạo thành thần vật, ký thác trong tay quả đấm lớn nhỏ tản ra oánh oánh bạch quang cổ thánh huyết tủy. Bạch Mi khẽ mỉm cười, cổ thánh huyết tủy cực kỳ hiếm hoi. Cho dù là ở dị tộc cổ thánh đại la bảo khuyết bên trong, cũng chỉ có to bằng móng tay một khối. Dù sao chế tác cổ thánh huyết tủy nguyên liệu chính là cổ thánh bản thân. Mà cổ thánh vậy là cái gì tồn tại? Dùng thân thể tinh hoa chế tác huyết tủy, không có cái kia cổ thánh biết làm như thế đồ vô lại tổn hại mặt chuyện. Huống chi cổ thánh huyết tủy chính là cổ thánh tinh huyết tinh luyện cô đọng mà thành. Tinh huyết loại vật này nó không phải là nước uống, mặc dù cổ thánh cường đại, nhưng tinh huyết cũng giống vậy chân quý, bình thường đều là ân cần săn sóc ở trong người, sao có thể khiến người khác tinh luyện thần vật. lần này Bạch Mi ước chừng nhượng lại triệu cân thiên linh dịch, mới đổi lấy Bách Vương Lâu xuất thủ, vì hắn hái tới tên cổ thánh này đâu. Mà Vương Mục tựa hồ cũng đoán được Bạch Mi bộ phận mục, giết chết Quang Mang cổ thánh sau, liền đem cả người máu thịt tinh hoa tất cả đều tiến cử đầu bên trong. Nếu không chỉ bằng vào một viên thủ cấp, là vạn vạn tinh luyện không ra nhiều như vậy cổ thánh huyết tủy. Một tay nâng cổ thánh huyết tủy, Bạch Mi một tay lấy ra chỉ còn lại một viên ăn cô đại vết máu bạch ngọc vòng tròn. Hy vọng có thể có hiệu quả đi ngón tay dính vào một chút cổ thánh huyết tủy. Bạch Mi nhẹ nhàng sức ở bạch ngọc vòng tròn về điểm kia vết máu thượng. Suy, vạn giới huy hoàng chi nguyên lực lượng cùng về điểm kia hạch tâm ô chọc bài xích lẫn nhau. Một trận gây mũi khói trắng nhanh chóng toát ra. Đợi đến Bạch Mi trên ngón tay cổ thánh huyết tủy hoàn toàn hao hết sạch, khói trắng mới dần dần bình tức không đang bốc lên. Thật giống như không hiệu quả gì, ánh mắt rơi vào bạch ngọc vòng tròn thượng. Hạch tâm về điểm kia vết máu tựa hồ cũng không có biến hóa. Cổ thánh huyết tủy lực lượng tựa hồ cũng vẫn loại trừ không cuối cùng này ô chọc. Nhìn bạch ngọc vòng tròn thượng cái viên này điểm đỏ, Bạch Mi đưa tay đem toàn bộ cổ thánh huyết tủy toàn bộ đậy nắp lại đi. Lớn như vậy, phân lượng cổ thánh huyết tủy nhất thời đưa tới bạch ngọc vòng tròn thượng vết máu kịch liệt phản ứng, vô số đủ để cho tạo vật chủ lâm vào điên cuồng thê lương tiếng kêu gào nổ vang. Nếu không phải Bạch Mi phản ứng sắp một bước, ngự sử vạn giới đại đạo đem tầng tầng ngăn cách, này ma âm liền trực tiếp truyền vào bên trong tông, quả nhiên không có hiệu quả. Cổ thánh huyết tủy đều không cách nào tịnh hóa bạch ngọc vòng tròn ô chọc. Như thế ngoan cố cùng cường đại ô chọc để cho Bạch Mi thật sâu hoài nghi. Này vạn giới bên trong hay không còn có đồ có thể loại trừ máu này dơ? Chẳng lẽ thật phải đi tìm đắc kỷ ngón tay gõ trước mặt bạch ngọc vòng tròn? Cái này thượng giới đặt vào lật bàn hy vọng, do Vân Du bốn phương tiên quan áp tải. Thậm chí ngay cả đắc kỷ vị này thanh khâu chi chủ cũng cho trọng đánh giá thần bí vũ khí. Có thể nói là treo bạc hết mi khẩu vị. Hết lần này tới lần khác chỉ còn lại này một điểm cuối cùng ô chọc. Nhưng thủy chung không phải pháp thanh trừ. Ngay tại Bạch Mi khổ sở suy nghĩ nên như thế nào thanh trừ bạch ngọc vòng tròn ô chọc lúc, vô cùng lo lắng Khương Minh vội vã đi tới tông chủ phong, lớn tiếng cầu kiến Bạch Mi, giao trái tim cho ta quyết định. Hoang mang rối loạn giống kiểu gì? Thấy Khương Minh một bức lửa thiêu mông bộ dáng, Bạch Mi có chút cau mày, thấp giọng khiển trách một câu. Bị Bạch Mi như vậy một xích, Khương Minh vội vàng sửa sang một chút áo quần, chậm lại khí tức nói: "Sư tôn, có bảo sư huynh tin tức." Rắc rắc. Dưới chân tông chủ phong chợt rung một cái, Bạch Mi hít sâu một hơi, cái này nhiệt độ ở đâu, hắn còn biết trở lại. Hai ngày trước tông môn thám tử báo cáo, nói lục soát một nơi nhỏ thế giới lúc, thấy một bức chợt lóe lên hắc bạch thần đồ, nhưng là phe kia thế giới bị lực lượng cường đại ngăn cách, bọn họ không vào được, cho nên liền vội vàng chạy về. Đêm này tấm thần đồ khắc lại, y theo đồ nhi nhìn, bảo sư huynh hẳn là bị người mệt mỏi ở, lấy ra một tờ vẽ hắc bạch thái cực đồ tấm ván. Khương Minh cẩn thận chú ý chính mình vị sư tôn này thần sắc. Hùng bảo coi như Bạch Mi coi như cưng chiều đồ nhi. Giờ phút này lại bị hai vị dị tộc đại thánh bao vây một nơi nhỏ trong thế giới. Khương Minh ở chiếm được tin tức này thời điểm, mấy ư đã thấy sư tôn bộ kia bình tĩnh dưới gương mặt cháy hừng hực lửa giận, nhận lấy Khương Minh trong tay thái cực đồ. Khối này ngàn năm thiết la gỗ trong tay Bạch Mi cũng không có giữ vững một giây, liền bị Bạch Mi gắng gượng tạo thành phấn vụn. Minh Nhi, theo vi sư đi đón nhị sư huynh ngươi trở lại. Hỉ nộ không lộ Bạch Mi, có rất ít người có thể suy đoán đến Bạch Mi chân thực tâm tình. Nhưng là coi như Bạch Mi thân đồ, Khương Minh vô cùng rõ ràng, sư tôn lúc này là thực sự nổi giận, ít nhất từ cái kia gân xanh bạo tay chống trường là có thể nhìn ra một ít đầu mối cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.